Chương 1410, Tiên đạo chi giới. 1410 Lục Vân dạy bảo những tu sĩ này tu luyện, tự nhiên so những vương giả kia càng có ưu thế. Cũng không phải là ai thực lực mạnh, cảnh giới cao, ai liền có thể chỉ điểm hậu bối tu luyện. Một chút cường đại cựu giai vương, bọn hắn chỉ say mê với mình tu luyện, chính mình trong đại đạo, căn bản cũng không có thế dạy theo trình độ, dạy bảo chính mình hậu bối. Trừ phi hắn hậu bối đi đến cùng hắn đồng dạng con đường chỉ khi nào như thế, cuối cùng dạy dỗ cũng chỉ là cái thứ hai hắn, thậm chí còn không bằng hắn. Nhưng Lục Vân bất đồng. Lục Vân ở trong cựu chiến huyền binh tháp tu luyện chân chính con đường tu luyện, cùng binh nhân đối luyện thời điểm, hắn không chỉ là mượn nhờ binh nhân đến tìm đến khuyết điểm của mình cùng chỗ sơ suất, đồng dạng hắn QNZ đang tìm kiếm binh nhân lỗ thủng đánh bại binh nhân. Mà lại, hắn tại tiên giới chính là mở đạo viện, liền thường xuyên khai đàn giảng đạo, chỉ điểm môn hạ đệ tử tu luyện. Nói một cách khác, hiện tại Lục Vân đây là làm trở về hắn nghề cũ. Những tu sĩ kia tự nhiên đều biết Lục Vân lợi hại, cũng đều bị hắn thu phục. Hiện tại Lục Vân muốn dạy dỗ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đối diện đám kia dị thú hai mặt nhìn nhau, không biết đám kia tu sĩ đang làm cái gì. Không cần quản những tu sĩ kia, nơi này là Long Không Sơn tầng thứ 7. Long khí tràn đầy, người của Long Không Sơn đem chúng ta để ở chỗ này, mục đích là để cho chúng ta ở chỗ này hấp thu càng nhiều long khí. Kim Giáp Long Thú trầm thấp nói ra, nơi này long khí cũng không phải long tộc chi khí, mà là Hồng Ngông bên trong căn nguyên nhất đại long chi lực, thai nghén sinh linh tạo hóa. Hiện tại chúng ta nhiều hơn hấp thu nơi này lực lượng, nói không chừng các loại chuyện nơi đây kết thúc về sau, chúng ta liền có thể đánh bại cái quán quân hầu kia rồi. Mặt khác, 1.006 con dị thú có chút chấn động. Bọn chúng vội vàng đem thân thể thu nhỏ, sau đó phủ phục hạ xuống, từng ngụm hấp thu nơi này long khí. Dị thú không thể tu luyện, bọn chúng chỉ có thể dựa vào hấp thu Hồng Mông bên trong các loại lực lượng tiến hóa bản thân, nhường sinh mệnh của mình cấp độ không ngừng thuế biến. Mà lại, ai cũng không biết bọn hắn cái này 3.000 sinh linh lại ở chỗ này dừng lại bao lâu, cho nên những này dị thú cũng chỉ có thể tận khả năng nhiều hấp thu những con rồng này khí. Những con rồng này khí đối với dị thú mà nói, thế nhưng là đáng quý. Những cái kia chuẩn vương cấp tu sĩ QNZ phát hiện điểm này. Cho nên bọn hắn tại cân nhắc một chút sau đó, QNZ bắt đầu hấp thu long khí. Đương nhiên, Lục Vân chỉ điểm những người này tu luyện, QNZ không có khả năng duy nhất một lần đối mặt gần 2.000 tu sĩ, duy nhất một lần tối đa cũng chỉ có thể chỉ đạo 30-50 cái mà thôi. Thanh Đình đã tìm tơ y con đường của mình, nàng không cần Lục Vân chỉ điểm, cũng không biết đi chỉ điểm người khác, mà là xếp bằng ở Lục Vân bên cạnh, lẳng lặng tu luyện. Quán quân hầu xong, đã đi tới Long Không Sơn đỉnh một đám vương giả, lại lần nữa nhìn về phía tầng thứ 7 những sinh linh kia thời điểm, cũng không khỏi có chút thở dài một hơi. Hải Long thành chủ không khỏi sâu kín nói ra, tầng thứ 7 bên ngoài những con rồng kia khí bên trong, ẩn chứa Hồng Mông tạo hóa, chính là ta Long Không Sơn đưa cho thông qua thải hồng tiểu 3.000 sinh linh đại lễ. Quán quân hầu không đi thôn phệ những cái kia tạo hóa, ngược lại đi chỉ điểm những tu sĩ kia tu luyện, nhìn như vô tư, kỳ thực là một kiện ngu xuẩn hành vi. 7 ngày thời gian vừa tới, chỉ sợ nơi đó không ít sinh linh, đều sẽ vượt qua hắn. Hồng Ngông đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lần này Long Không Sơn đột nhiên muốn thả mở sổ Long Hội, đồng thời đem thanh Long Hồng Ngông tạo hóa đều đem ra bén nhạy, không ít người đều ngửi được một kia không bình thường. Tàn Long Vương nhịn không được mở miệng quát hỏi. Tiên đạo đã nở hoa kết trái, tiên giới QNZ tới gần thành thủ, không được bao lâu, tiên giới liền sẽ cùng Hồng Mông và chạm hai thế giới giao hòa, tất nhiên sẽ phát sinh hỗn loạn, thậm chí sinh ra chiến tranh. Ta Long Không Sơn làm như vậy, đều chỉ là vì tự vệ. Hôm nay ta Long Không Sơn lưu lại thiện nhân, ngày khác tất nhiên phải hướng các ngươi đòi lấy quả báo. Dưới mắt cái này 3.000 sinh linh, cùng với đã tiến vào Long Không Sơn bí địa bên trong 100 sổ long bảng bên trên cường giả, một khi trưởng thành sau đó, tất nhiên muốn đối với ta Long Không Sơn có chỗ hồi báo. Ta Long Không Sơn có được Hồng Mông đệ nhất đại long, tổ long thanh long càng là đại long biến thành, tiên đạo bên trong tiên nhân một khi tiến vào Hồng Mông, tất nhiên muốn tìm kiếm nghị cách cầm xuống Long Không Sơn, mới có thể chân chính chúa tể Hồng Mông, cho nên đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hải Long thành chủ cũng không đối những vương giả này giấu giếm, dưới mắt những này đi vào Long Không Sơn rất nhiều vương giả, đều là các đại trong thế lực có thế chen mô mở va ho đửa cờ người chủ trì, bọn hắn cũng biết Hồng Mông bên trong rất nhiều bí mật, cũng không phải hết ngồi đáy giếng. Tại cái kia cổ lão thời đại bên trong thần thoại thiên địa, QNZ bành trướng, nuốt lấy hỗn độn, sắp hướng phía Hồng Mông mà đến, nhưng là tiên vực xuất thủ, mười phần tùy tiện liền đem cái kia thần thoại thiên địa hủy đi rồi cùng lắm thì, lại ra tay một lần chính là. Vũ Long Vương sắc mặt QNZ có chút khó coi. Hồng Mông bên trong không ít người đều đang nưu đồ tiên đạo, phải muốn tại tiên đạo giáng lâm thời điểm phân lấy một chén canh, bọn hắn tại hỗn độn, ở trong thiên địa bố trí xuống trùng điệp chuẩn bị ở sau. Chỉ khi nào tiên đạo thật giáng lâm, tất nhiên sẽ là một thời đại cải biến, vô số sinh linh tan thành mây khói, Hồng Mông cách cục phát sinh biến đổi lớn, những này cao cao tại thượng cao giai vương giả, QNZ tất nhiên sẽ chết hơn phân nửa. Nói cho cùng, bọn hắn những cái được gọi là mưu đồ, bất quá là vì cho mình, cho người bên cạnh tranh thủ một chút hy vọng sống mà thôi. Tiên đạo thành lập sau đó, Lục Vân tự nhiên QNZ phát hiện điểm này, cho nên hắn cũng không đem Hồng Mông sinh linh định nghĩa là địch nhân. Liên như là trước đó thần Ngọc nói như vậy, bọn hắn bất quá là chiếc lồng này bên trong chim, sở tác hết thảy, bất quá là vì đánh vỡ cái này lồng giam, vũ cánh bay cao mà thôi. Ngươi đại khái có chút không rõ. Hải Long thành chủ lắc đầu, thần thoại thiên địa, cuối cùng chỉ là thần thoại thiên địa, tiên đạo mặc dù QNZ phát triển lên, nhưng là nơi đó vẫn như cũ gọi thần thoại thiên địa, nhưng là bây giờ, ngay tại từng bước xâm chiếm, đồng hóa hỗn độn cũng không gọi thiên địa, mà gọi là tiên giới. Tiên đạo chi giới. Tổ Long bởi vậy thức tỉnh, Hồng Ngông nhất định phải chuẩn bị sớm. Tiểu Hồ Ly cùng Khanh Ngữ liếc nhau, các nàng đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Hai thế giới, hai loại lý niệm một khi phát sinh gặp nhau, tất nhiên sẽ dẫn phát một loại va chạm, một loại xung đột, từ va chạm cùng trong xung đột dung hợp. Đây là một loại xu thế tất yếu, cũng không là một người hai người có khả năng ngăn cản. Khanh Ngữ là tiên đạo đạo tôn, Lục Vân càng là tiên đạo đạo chủ. Nhưng là hiện tại hai người tại trong tiên giới địa vị chính như cùng Lục Vân đã từng nói như thế, bị quỳ bái không phải thánh nhân, mà là miếu đường bên trong tựa nờ dê bu nờ có thể trở thành chúng sinh cung bái, nhưng tuyệt đối không thể là sống huyền hoàng sơn đã phong sơn, đạo viện cũng đã trở thành một cái biểu tượng, đạo tôn cùng đạo chủ từ lâu không hỏi thế sự, cùng người chết không khác. Thậm chí hiện tại, chất vấn đạo tôn cùng đạo chủ thanh âm, cu nờ dê càng ngày càng nhiều. Hiện tại tiên giới là 33 trọng thiên tiên giới. 33 trọng thiên chi chủ, vì tiên giới cao nhất kẻ thống trị, tiên đế QNZ lại lần nữa trở thành một cái trên danh nghĩa chí tôn. Đây mới là tiên giới chân chính phát triển xu thế. Hai thế giới va chạm, hai loại lý niệm xung đột, cũng không phải Lục Vân cùng Khanh Ngữ hai người này có khả năng ngăn cản. Trong hỗn độn bởi vì thật sớm thành lập tiên đạo thánh địa, tu luyện tiên đạo, chủ động dung nhập tiên giới bên trong, mà lại, trong hỗn độn bởi vì một lần hỗn độn kiếp, dẫn đến văn minh không ngừng hủy diệt cùng chúng sinh, cho nên cả hai xung đột mới không có bạo phát đi ra. Nhưng là Hồng Ngông là quá lớn, loại mâu thuẫn này là không thể tránh khỏi. Hiện tại, Long Không Sơn sở tắc hết thảy, cũng là vì nên đón tiếp xuống tiên giới giáng lâm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.